Tốt nhất con dề, chương 751, ngài thế nào đối với hắn, không liên quan gì đến ta. Góc chuyện audio.com, người đăng, Miss Cheber nghe được trợ lý lời này sắc mặt trầm xuống. Nhíu mày, trầm tư một chút, âm thanh lạnh lùng nói. Ta tìm hắn lâu như vậy hắn không lộ diện, hiện tại hắn ngược lại là đi ra. Cheber tiên sinh, không ngại nghe một chút hắn nói cái gì. Lâm Vũ híp híp mắt nói ra, Cheber nghe được Lâm Vũ lời này vội vàng nhẹ gật đầu. Tiếp theo đưa di động bắt tới, ấn mở miễn đề, trầm giọng nói, uy, ta là Cheber, Cheber tiên sinh, gần đây vừa vặn rất tốt a, nghe nói ngài gần nhất đang tìm ta. Chấm, hơn nữa còn vì ta, đặc biệt đến rồi ngài ghét nhất hoa hạ, đầu bên kia điện thoại truyền tới một có chút đắc ý thanh âm. Nghe là cái năm 60 tuổi nam tử trung niên, chính là Cheber luôn luôn tìm kiếm thần y Lưu. Thần y Lưu cùng Cheber liên hệ nhiều năm như vậy, biết rõ Cheber đối với hoa hạ ôm lấy rất sâu thành kiến. Cũng biết Cheber sở dĩ học tập tiếng Trung, còn học tập tốt như vậy, bất quá là vì tốt hơn mà từ người hoa trên thân kiếm tiền mà thôi. Cho nên Cheber có thể tự mình chạy tới hoa hạ. Vận dụng nhiều như vậy quan hệ tìm hắn, có thể thấy được Cheber lần này là thật gấp, cho nên thần y Lưu lúc nói chuyện trong giọng nói vô cùng ngạo nghễ. Đắc ý không thôi, nghe được thần y Lưu nhắc lên chính mình ghét nhất hoa hạ sự tình. Cheber sắc mặt hơi đổi, cẩn thận từng ly từng tí liếc mắt Lâm Vũ, vội vàng lạnh giọng nói tránh đi. Lưu tiên sinh, ta hỏi một chút ngươi. Ngươi vì sao đi không từ giã? Ngươi biết rất rõ ràng trong tay của ta thuốc lập tức sẽ uống xong. Hơn nữa ngươi điện thoại vậy mà cũng gạch bỏ. Ai nha, cái này ta ngược lại là quên đi. Đầu bên kia điện thoại thần y Lưu hắc hắc cười lạnh cười một tiếng. Nói ra, thật xin lỗi, là ta sai lầm, bất quá, Cheber tiên sinh, ngươi bây giờ biết rõ hết thuốc có thể uống là tư vị gì. Lần trước ta để ngươi giúp ta biểu đệ xử lý người. Ngươi ra sức khước từ. Điều này cũng làm cho ta rất không cao hứng a. Nghe được thần y Lưu lời này. Cheber bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai cũng là bởi vì chính mình lần trước cự tuyệt giúp thần y Lưu làm việc. Hắn mới cố ý trốn tránh mình. Trả thù chính mình đâu. Cheber nghe nói như thế không khỏi cơ cười lạnh vài tiếng. Không nói gì, trong mắt bắn ra cực kỳ giận dữ lửa. Thẳng đến, hắn đã sớm đối với cái này thần y Lưu căm thù đến tận xương tủy. Nếu không phải liên quan đến chính hắn tính mệnh, hắn đã sớm đem cái này tên khốn kiếp chém thành muôn mảnh. Trước kia hắn cũng dùng qua bức bách dụ dỗ biện pháp. Thế nhưng cái này thần y Lưu liệu định chính mình không dám đem hắn thế nào. Mềm không được cứng không xong. Cho nên Cheber không dám bắt hắn cùng nhà hắn người thế nào. Thế nhưng hiện tại không đồng dạng, hiện tại hắn có Lâm Vũ đơn thuốc, còn tại hồ cái giám thần y Lưu. Thế nào, Cheber tiên sinh, ngài hiện tại biết rõ ngài lúc trước cử động là cỡ nào ngu xuẩn a? Thần y Lưu dương dương tự đắc nói ra, bất quá ta cái này người tâm địa mềm, chỉ cần ngươi vì ngươi lúc trước ngu xuẩn hành động nói lời xin lỗi. Đồng thời đáp ứng ta thật tốt thay ta đem chuyện còn lại hoàn thành. Ta liền sẽ tiếp tục lấy cho ngươi thuốc, ngươi cũng liền có thể tiếp tục sống sót. Cheber nghe được thần y Lưu lời này sắc mặt trở nên càng thêm âm lãnh. Không có vội vã nói chuyện, tinh tế trầm tư một chút, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, từ tốn nói, tốt, Lưu tiên sinh, chỉ cần ngươi đem thuốc cho ta, ta liền đáp ứng ngươi. Ngài hiện tại ở đâu đâu? Ta đi tìm ngài, không cần, Cheber tiên sinh, ta là một vòng đến người. Nghe nói ngài bây giờ tại thủ đô, ta liền mang theo thuốc đích thân đến thủ đô. Đến nơi đây đã vài ngày rồi, chỉ bất quá ta mấy ngày nay chỉ lo tại thủ đô du ngoạn. Quên gặp ngài chuyện này, ngươi đừng thấy lạ, thần y Lưu cười ha hả nói ra. Không thấy lạ, cái kia Lưu tiên sinh ngài bây giờ ở nơi nào đâu? Cheber có chút ngoài cười nhưng trong không cười nói ra, ta hiện tại liền đi qua gặp ngài, ta một hồi muốn đi đánh gôn, chúng ta ngay tại thủ đô lớn nhất sân golf gặp mặt đi. Thần y Lưu Tư Tốn nói, người nhớ rõ sớm một chút đi qua chuẩn bị một chút. Tốt, tốt, Che Bơ vội vàng liên thanh đáp ứng xuống, ngữ khí tràn ngập thâm ý dặn dò. Vậy ngài nhưng nhất định phải tới a, nói xong hắn liền đem điện thoại cúp. Khí tay run nhè nhè, một tay lấy điện thoại ném vào trợ lý trong ngực, quay đầu nhìn Lâm Vũ một chút, sắc mặt lúc này mới dừng một chút, lên tiếng giải thích, Hà tiên sinh, ngài đừng nghe hắn nói hưu nói vượn, chính là bởi vì có dạng này người, ta đối với Hoa Hạ ấn tượng mới trở nên kém, nhận biết ngài sau đó. Ta hiện tại quan niệm đã triệt để đổi. Ta biết, Lâm Vũ cười hướng hắn khoát tay áo. Nội tâm hơi xúc động. Hắn biết rõ, hiện nay trên đời, đối với Hoa Hạ mang theo thành kiến, thậm chí là cửu thị Hoa Hạ người ngoại quốc, làm sao dừng Che Bơ một người. Cuối cùng đều là bởi vì những người nước ngoài này đối với Hoa Hạ không hiểu rõ. Hơn nữa giống thần y Lưu vô sỉ như vậy người Hoa bại phôi Hoa Hạ thanh danh. Cho nên Lâm Vũ càng thêm cấp thiết muốn đem Trung Y đẩy hướng quốc tế. Muốn thông qua mở rộng Trung Y lực ảnh hưởng, từ đó mở rộng Hoa Hạ tại trên quốc tế lực ảnh hưởng. Để cho trên thế giới mọi người, đều đối với Hoa Hạ có một cái mới quen. Ngài tuyệt đối đừng hiểu lầm ta liền tốt, Che Bơ vội vàng nói. Kỳ thực hiện tại hắn đã lấy được đơn thuốc, hoàn toàn có thể không cần đối với Lâm Vũ cung kính như thế. Thế nhưng Che Bơ cũng không phải là loại kia vong ân phụ nghĩa người. Trong lòng hắn cái mạng này, chính là Lâm Vũ cứu. Khụ khụ, bất quá, kia cái gì, Hà tiên sinh, cái này thần y Lưu những năm này đối với ta như vậy. Ta có thể, Che Bơ đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Ho khan hai tiếng, cẩn thận hướng Lâm Vũ hỏi, cho dù ta thế nào đối với hắn, ngài hẳn là sẽ không để ý à, áo. Đúng, theo ta được biết, hắn mặc dù là người Hoa, thế nhưng thật lâu trước đó liền di cư Malaysia, quốc tịch cũng đã sớm sửa đổi thành Malaysia quốc tịch, cho nên nghiêm ngặt mà nói, hắn đã không phải là người Hoa, như loại này Trung Y giới bại hoại, ngài thế nào đối với hắn. Đều không liên quan gì đến ta. Lâm Vũ hướng Che Bơ cười cười. Nói ra, nếu hắn thiếu ngài nhiều như vậy nợ, ngài thu hồi lại cũng không thể quở trách nhiều. Xin cứ tự nhiên, nói xong Lâm Vũ hướng Che Bơ làm cái xin thủ thế. Hắn biết rõ Che Bơ loại người này ra tay nhất định phi thường tàn nhẫn. Nhưng hắn ngược lại là vui với Che Bơ giúp hắn thanh lý xong loại này Trung Y giới u ác tính. Chỉ bằng cái này thần y Lưu hám lợi bản tính, những năm này khẳng định hại chết không ít người, cho nên loại người này, chết so còn sống muốn tốt, nghe được Lâm Vũ lời này, Che Bơ trong lúc đó nhẹ nhàng thở ra, tiếp theo sắc mặt run lên, vội vàng hướng Lâm Vũ cung kính khom người tử, cung kính nói, Hà tiên sinh, ngài ân cứu mạng, ta sẽ nhớ kỹ ở trong lòng, dùng các ngươi Hoa Hạ lại nói. Chính là, suốt đời khó quên, nói xong hắn từ trong ngực móc ra một cái chế tác tinh xảo danh thiếp đưa cho Lâm Vũ. Nói ra, đây là ta tư nhân điện thoại, ngài có chuyện gì đều có thể gọi cho ta, ta nhất định tận lực giúp ngài xử lý. Trở về sau tới châu Âu lời nói, nhớ rõ liên hệ ta tự mình tiếp đãi ngài. Tốt, vậy ta trước hết cảm ơn Che Bơ tiên sinh. Lâm Vũ cười đem danh thiếp nhận lấy, nội tâm không khỏi dâng lên một luồng cảm giác thỏa mãn. Mặc dù Che Bơ chỉ là vị quản gia, thế nhưng bất kể nói thế nào, hắn đây cũng là cùng Rothschild gia tộc lấy được nhất định liên hệ. Vì chính mình ngày sau quốc tế phát triển con đường đạt vững nhất định cơ sở. Che Bơ cùng Lâm Vũ thân cận cáo biệt sau đó, ngồi lên xe nháy mắt, nụ cười trên mặt trong lúc đó biến mất. Lạnh giọng hướng chính mình trợ lý nói ra, ta nhớ đến, thủ đô lớn nhất sân golf là giật phu sân bóng đúng không? Gia tộc bọn ta có cổ phần sao? Có, trợ lý một bên ôm máy tính bảng, một bên trở lại hướng Che Bơ cung kính nói. Giật phu sân golf, lệ thuộc vào chúng ta cổ phần khống chế 30% giật phu tập đoàn. Tốt, gọi điện thoại cho bọn hắn. Một hồi ta đi xử lý chút chuyện tình. Che bơ lạnh lùng nói ra. Rõ, trợ lý vội vàng gật gật đầu. Sau nửa giờ, Che bơ liền đặt tới thủ đô giật phu sân gôn. Đổi lại một thân nhẹ nhàng y phục. Tại trên sân bóng vung đánh mấy cái. Bởi vì mùa đông nguyên nhân, bãi cỏ vừa phải mỏng manh, mặt đất cũng so sánh cứng rắn, cho nên mới đánh gôn khách nhân cũng tương đối ít. To lớn một cái sân bãi bên trên, chỉ có Che bơ, Bảo Tiêu cùng bóng đồng mấy người thân ảnh. Che bơ tiên sinh, đã lâu không gặp a, đúng lúc này, Che bơ Bảo Tiêu dẫn một cái xấu xí gầy còm nam tử trung niên đi tới. Chính là Che bơ đau khổ tìm kiếm thần y Lưu. Nghe nói ngài cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Vậy mà chạy tới thủ đô hồi sinh đường, tìm cái kia miệng còn hôi sữa mau tiểu tử xem bệnh. Thần y Lưu cười ha hả hướng Che bơ hỏi. Hiển nhiên nghe nói Che bơ đi hồi sinh đường sự tình. Tiếp theo khoát tay khinh thường cười lạnh nói. Ta nghe nói, tiểu tử kia dựa vào một chút tổ truyền bí phương còn có gia tộc bối cảnh. Làm tới Hoa Hạ Trung Y Chữa Bệnh Hiệp Hội Hội trưởng. Không có gì tài nghệ thật sự, ngài coi như tìm hắn, hắn cũng trị không được ngài bệnh này, cách trương.